Bạc đầu nhớ má. Mỗi khi sửa soạn làm một chuyến dài ngày về miền quê, tôi phải dành một góc túi hành lý quà cáp của má gửi những người chưa quen. Má nói gọn bâng, cho má gửi những người mấy con đang đi tìm. Gặp họ, con nói con là con của má. Má nhớ mấy bà con xóm giềng ngày xưa, chịu đựng giặc giả trần ai. Lần đi nào, má cũng ghé qua Thiển Chân gửi đồ cho những người chưa quen. Má cười, chắc má bị nhiễm tiểu thuyết ruộng vườn của ông Hồ Biểu Chánh. Má còn tỏ vẻ ưng bụng công việc của mấy con. Má chọc, nhân chi sơ tay quơ cơm nguội, tánh bổn thiện cái miệng đòi ăn. Này đây, mấy cục xà bông cô ba, một lố dầu nhị thiên đường, vài cái khăn rằn dắt dai dạo sớm. Má còn cắt ca cắt cụm, mấy cặp nhất nồi, mấy cây quạt nang, má bọc vải sặc sỡ, ghép nối ong bướm, công phượng cho dúng tay bèo. Còn có cả chục khăn lau miệng chuông dứt bằng hai bàn tay, gửi riêng cho mấy bà già trầu lau miệng. Mấy chiếc khăn đó má chắc mót ra tiệm may ở đường Võ Duy Nguy, ngồi chờ vắt sổ, rồi cắt giải hình trái tim lót kèm vô. Lần đầu tôi chịu ý má, cứ mang theo tùy cơ ứng biến. Riêng cái cặp áo gối mà má nối đủ màu, hình con cờ, hình tam giác, như tiếp thị mặt giải, tôi muốn để lại vì má chắc từng mũi công phu quá. Má xua tay đem đi, gặp đám cưới tặng đường kim mối chỉ của má cho vợ chồng son. Làm sao tôi có thể ngờ được những quà tặng của má tôi gửi những người chưa quen mà lũ con của má đang đi tìm đã là những bài dân ca, những câu ca dao để chúng tôi mang về mở máy cho má nghe, để má phán một câu cũng gọn bâng. Các con đã đi thỉnh về những câu kinh của đạo làm người. Tôi không dám nói ra những suy nghĩ của tôi khi nghe má nói đạo làm người. Nhưng tôi cũng được nhiễm cốt cách của má. Má làm cho miếng vải dụng những giặt áo rách, những bộ đồ trẻ con khi chúng lớn lên không mặc vừa dặn nữa, thành những cục xà bông cô ba ngày xưa bay mùi tóc thơm cho thiếu nữ Nam Bộ gội đầu, những chai dầu gió nhị thiên đường cho những người đàn bà chèo xuồng bán chè bán cháo, sức vô hai bên màn tang cản gió bất lạnh lùng. Những món quà của má, sao lại có những mảnh vải đủ màu hình trái tim cặp vô từng chiếc khăn lau cổ trầu. Và tôi đã hiểu được những bài dân ca chúng tôi tìm được có mang hình dáng của má mình. Tôi hiểu được, cũng như em gái tôi ở xứ người viết thư về cho má. Tôi xin em gái cho phép tôi được chép lại đoạn thư này. Má nói viết một thư cho con có mấy chữ à mà mất cả buổi trời. Má nghĩ quê mùa dốt nát, nhiều khi thiệt bực mình. Phải má viết được như con á, chắc má viết hoài. Con á thì con nghĩ chắc tại má là má của con nên đọc thư má thì con nghe thành bản nhạc êm đềm, làm trung từng cảm xúc ở trong con. Những nét chữ nguệch ngoạc, thật hiền lành, thật ưu ái. Những ý nghĩ nồng nàn làm đẹp bức thư. Con vẫn thường nghĩ má là người trí thức. Thứ trí thức bẩm sinh, không có dự phần của học vấn làm cho má trở thành người trí thức khiêm nhường. Có khi con nghĩ má là triết gia. Con còn nhớ có lần cảnh nhà mình bi đát quá. Con bước ra đời ngơ ngác, thất vọng hãi hùng. Con muốn trốn, muốn thoát, muốn đầu hàng tất cả. Bạn bè người quen, kẻ biết giải thích thế này, lý luận thế kia không giúp chi được con. Má chỉ nói mấy lời làm con trỗi dậy đứng lên. Má nói con muốn chết, nhưng mà má muốn sống. Con có quyền hủy hoại đời con, nhưng con không có quyền hủy diệt đời má. Không có con, má làm sao sống được? Con nhớ có một triết gia cho rằng con người có quyền định đoạt đời mình. Năm đệ nhất học về ông ấy, con bằng lòng hết sức. Đến khi nghe má nói xong thì con thấy ông ta sai. Má không thắc mắc hay tìm hiểu ý nghĩa cuộc đời, nhưng má đã thể hiện cách sống vô cùng ý nghĩa. Má cũng không thuộc giáo điều của bất cứ tôn giáo nào, vậy mà má không ngần ngại trước mọi hành động đạo đức. Con không có đạo nên người nào tốt là con kính yêu, tin tưởng là thượng đế của con. Má là thượng đế thứ nhất. Vậy thì má vừa là nhà trí thức, vừa là triết gia và thượng đế của con. Càng nghĩ đến má bao nhiêu, con càng nghĩ má là tất cả má ơi. Con của má. Má là, tôi đồng ý với em gái tôi. Má là một triết gia, nhà trí thức khiêm nhường. Tôi hạnh phúc được má giao cho tôi 8 cuốn rốn của 8 anh chị em tôi. Má chờ ngày nước mình hết giặc, các con về má sẽ hòa tan ra. 8 cuốn rốn khô que được bọc lại bằng lưới bao đầu tóc của má nằm trong ngăn kéo. Tôi kéo vô kéo ra hàng ngày. Tuy má sống trên đời này những 102 năm mà má vẫn không kịp làm theo ý nguyện. Giờ còn lại món quà má gửi cho những người chưa quen lần chót của má. Tôi vẫn giữ như gia tài của má chia cho tôi và học theo má. Tôi chắc mót bằng bao giải dụng gửi cho các người mù đánh võng kiếm tiền độ nhật qua ngày. Những cánh võng bằng giải dụng đủ màu lắc lẻo ru êm. Má đang ở đâu đó, thế nào má cũng nhìn thấy. Má sẽ hài lòng và nhắc lại lời má nói với em gái con. Phải má viết được như con, chắc má viết hoài.